Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 940, thế gian đều là địch lại có làm sao? Trần Thiên vậy dẫn tới rồi lôi kiếp, mà lại là năm đạo hình người lôi đình, cùng ma giận đồng dạng. Vạn Linh giật mình, chưa từng nghĩ, trừ rồi ma giận, còn có Trần Thiên. Trần Thiên dẫn động lôi kiếp cũng là kinh thế hãi tục. Năm tôn hình người lôi đình, trong đó có một tôn bộ dáng cùng Trần Thiên tương tự. Đây cơ hồ là thế nhân có khả năng nhìn thấy cấp bậc cao nhất lôi đình rồi. Ha ha, độ lôi kiếp, há có thể ít rồi chúng ta. Chỉ nghe một tiếng quát truyền đến, từ thái cổ thần giới bên trong, có một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp bay ra. Kia xinh đẹp bóng người mỹ lệ vô cùng, mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn rồi vô số tu sĩ ánh mắt. Nữ hoàng, thái cổ thần sơn người kích động, nữ hoàng thế nhưng là bọn họ thái cổ thần sơn kiêu ngạo. Cũng là hắn nhóm thái cổ thần sơn cường đại nhất cổ huyết. Không kém gì vực ngoại ba đời cổ huyết. Nữ hoàng, loại chuyện này cũng không thể để một mình ngươi ra danh tiếng. Từ thiên đình bên trong, cũng có một đạo tuyệt đẹp bóng người hiện lên, đó là thiên đình đế nữ, đế tinh, hai đại giai nhân xuất hiện, dẫn tới rồi nam tu nhóm điên cuồng. Nếu là dựa theo nhan giá trị ngồi hàng hàng, hai người này tuyệt đối đều là xích kim thần giới đỉnh cấp mỹ nữ. Cũng là vô số tu sĩ mộng bên trong nữ thần, ai... Vừa nghĩ tới kia thiên đình đế nữ đã là người khác ngực bên trong vợ. Ta thì có một hồi đau lòng a. Có nam tu than thở. Nghĩ đến rồi Tần Phong. Đế tinh lại đẹp. Cũng cùng bọn họ không có nửa xu quan hệ. Người ta là Tần Phong lão bà. Đế tinh, ngươi cũng dám đến. Nữ hoàng kinh ngạc, hơi có khiêu khích nói. Ta vì cái gì không thể tới. Lần này cơ duyên người người có thể có được, đại gia công bằng cạnh tranh liền tốt. Đế tinh cười khẽ, khuôn mặt tự tin, hì hì, tất cả mọi người đến rồi, kia chúng ta cũng tới đến một chút náo nhiệt chứ sao. Ở hai đại thiên nữ giáng lâm về sau, có một đạo phượng minh quanh quẩn, chỉ thấy được hư vô bên trong có biển lửa lăng không hiện lên. Một đôi dục hỏa mà thành thần hoàng hàng thế. Cái này một đôi thần hoàng uy vũ, mang theo đỉnh cấp thần thú độc hữu bá khí. Hóa thành rồi một đôi thanh niên nam nữ, Hoàng Diệt Thiên cùng Xích Yên Nhi. A, hai người này tiến tới cùng nhau rồi. Hoàng Diệt Thiên cùng Xích Yên Nhi cùng nhau hiện thân, dẫn tới rồi một chút tu sĩ nghi hoặc không hiểu, mà kia chút siêu cấp một thế lực. Thì đều như có điều suy nghĩ, phảng phất là nghĩ đến rồi cái gì. Tới thật đúng lúc, mọi người cùng nhau độ kiếp, xem ai có thể thành cái này duy nhất chí tôn, ai có thể tranh đoạt cái này thần giới khí vận. Đế tinh cười nói, mấy người đều là thiên tư tuyệt thế hạng người, cũng không nói nhảm, lập tức xé mở rồi riêng phần mình phong ấn, dẫn động thiên kiếp, ba vị ba đời cổ huyết. Một vị năm đời cổ huyết, còn có một cái cường hãn Xích Yên Nhi, nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài cùng một chỗ động thủ. Nguyên bản lôi kiếp phát sinh rồi biến hóa, âm trầm mây sét trở nên đen kịt như mực, từ cái này mây sét bên trong hồ quang điện nhảy lên. Có kinh khủng ảnh ảo hiện lên, tê, mỗi người bọn họ đều có thiên phú như vậy, thật là khủng khiếp. Chư hùng ngạc nhiên, bởi vì cái này mới tới những ngày này mới, toàn bộ đều triệu hoán đi ra rồi hình người lôi đình. Mà lại mỗi một vị hình người lôi đình, đều đủ để chủ cường giả thần cấp chấn kinh. Phanh phanh phanh, lôi kiếp dung chuyển đại địa, Xích Kim thần giới đại lục bị lôi đình đánh một mảnh hỗn độn. Chia năm xẻ bảy, có thật nhiều tông môn sơn môn sụp đổ. Mảng lớn núi đồi san thành đất bằng, đại lục nứt ra, hình thành rồi khe nứt lớn, sinh linh kêu rên không tránh kịp tan tành mây khói. Mỗi một lần lôi kiếp,